Sakura anh yêu em, chương 5, lo lắng. Góc truyện audio.com. Cô gật đầu với anh trong lòng thì có cảm giác vui mừng. Tại bệnh viện Koda, Kozana và Sakura bước xuống xe đi vào bệnh viện anh và cô đi vào phòng làm việc của Kozana bắt đầu trao đổi công việc. Đây là công việc của cô sẽ là y tá của tôi, cô sẽ làm việc tại đây và đi cứu bệnh nhân với tôi. Đương nhiên cô chưa học qua cái gì về y học nên cô sẽ là người ghi chép. Cảm ơn anh, tôi không biết làm gì để báo đáp anh. Nếu cô muốn báo đáp thì làm theo mọi chuyện tôi yêu cầu. Nhưng là chuyện gì cũng làm đến việc lên giường nữa. Hừm, tôi, cô nên nhớ cô cũng không còn trong trắng đâu, với lại bà cô còn để cô kiếm tiền về để điều trị nữa. Anh, được tôi hứa, cô Jana bỗng cười nhếch lên một cái với cô sau đó bảo cô đi pha một tách cà phê nóng cho anh. Sakura đi pha cà phê tại quán nước công cộng tại bệnh viện, khi đem lên thì nghe tiếng cãi nhau ở trong phòng của cô Jana. Anh đã dẫn một người đàn bà vào trong bệnh viện đúng không? Chuyện này không liên quan đến em, đây là bệnh viện em, còn quấy rối anh không nương tay đâu. Minako bước ra ngoài với vẻ mặt tức giận, đi ra đến cửa thì đụng mặt Sakura đang cầm một tách cà phê nóng. À thì ra là cô. Cô cũng hay, ca hà cũng xinh đẹp để đủ quyến rũ người khác, để xem khi mấy thứ này bị sưng phồng lên nhăn nheo thì còn quyến rũ đàn ông nữa hay không? Minako cầm lấy ly cà phê trên tay cô sau đó tạt vào cổ vai và ngực cô làm chúng sưng phồng lên. À, cô làm gì vậy? À, làm gì thì cô tự hiểu đi. Minako đi ngang cô còn làm cô ngã. Cô đứng dậy gài nút áo y tá lại để tránh ai nhìn thấy. Cô gõ cửa bước vào. Cà phê của tôi đâu, cô đi đâu mà lâu vậy hả? Cô Jana đang cảm thấy bực mình trong lòng tiếng đến dịnh vào vai cô. À, cô la lên một tiếng sau đó lùi về sau. À cà phê hết rồi, nhân viên đang đi mua về, anh đợi một tí. Cà phê hết, công ty mới chuyển qua lúc hôm qua mà còn vai cô bị gì? Anh ta tiếng đến chạm vào áo cô định xem nhưng bị cô kéo ra, nhưng không được anh cởi nút ra thì thấy từ vai xuống ngực bị làm phồng còn có mùi cà phê. Là Minako đổ cà phê lên cô đúng không? À không tài, tôi lỡ tay làm đổ lên thôi chứ không có ai làm cả. Chút tôi bôi thuốc lên thì không sao nữa. Sakura đi vào ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc sau đó vừa soi gương vừa sức, cô Jana đi đến giật lấy chai thuốc sau đó quỳ xuống để cô ngồi lên ghế, anh lấy tay hoa cho cô phần vai và phần cổ. Được rồi, tôi chỉ bị phần cổ và vai thôi, phía trong chắc sẽ có một ít để tôi thoa cho cô. Nói xong anh cởi phần áo len đen cô xuống bụng làm lộ ra bộ ngực đầy đủ đang bị ửng hồng. Bị nhiều như vậy mà nói không có. Cô Jana dùng tay xoa nhẹ trên bộ ngực cô. À, Sakura bỗng hơi đau la lên một tiếng nhỏ. Cô Jana nhìn cô từ xoa nhẹ lại, anh không ngờ đêm đó chỉ lo đến dục vọng của mình mà quên đi mắc bộ phận đầy kích. Thích này, đủ rồi anh đừng xoa nữa. Cô Jana dừng tay lại, Sakura đưa tay kéo áo mình lên che lại bộ ngực của mình. Anh nhìn gì đó? À, không có gì, tôi nhìn xem còn chỗ nào tôi chưa sức đủ không? Cô và anh quay về bàn làm việc, cô thì ngồi ở đó bật laptop của bệnh viện lên và ghi chép chéo, có lúc cũng gờ vào vai và cô nhăn nhó mặt, cô Jana nhìn thấy. Vậy liền đi đến, hôm nay theo yêu cầu của tôi em phải ngủ tại nhà tôi để chữa anh vết bỏng. Nhưng, cô đã hứa với lại bà cô thì cũng đã có cô giúp việc lo. Sao anh biết nhà tôi có cô giúp việc chứ? Cô ta là người tôi mướn vào xin chăm sóc bà cô với lương chỉ đủ sống qua ngày. Tôi, không nói nữa cứ như vậy. Cô Jana quay về chỗ ngồi, anh cứ đưa mắt nhìn cô, Sakura thấy thề xoay tí qua chỗ khác lấy điện thoại gọi cho bà nói là tối nay không về được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 700C tại biệt thự cô Jana. Vào đi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đâu? Ngủ phòng tôi muốn ngủ phòng khác có được không? Cô đã nhận ân huệ Metea mà còn đòi hỏi à? À tôi không dám, cô Jana kéo tay cô vào phòng sau đó đưa cho cô một cái sơ mi mỏng và quần đùi màu đen ôm. Cô mặc đồ này đi, nó sẽ không làm đau đến vết bỏng của cô. Kết chương.